Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, các ngươi kêu cái gì tiểu đội tới? Thật sự là bốn cấp nhiệm vụ. Khang Nghiệp cố nén khiếp sợ trong lòng, rung động uy uy tiếp nhận khối kia nhiệm vụ bài. Cái này xem xét phía dưới, lập tức lại không hoài nghi, mà lại trong lòng của hắn rõ ràng, nhiệm vụ này độ khó. Tuyệt đối so với vừa rồi cô âm tiểu đội 4 cấp nhiệm vụ. Còn cao hơn không ít, không nói những cái khác, chính là cái kia hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng 5.000 quân công điểm tích lũy. Liền đã so cô âm tiểu đội 4.000 quân công điểm tích lũy nhiều. Ban thưởng bất đồng, nhiệm vụ độ khó tự nhiên cũng khác biệt. Đây là cái kia sát nhân ma đầu địch kiêu thi thể. Khang Nghiệp trong mắt chấn kinh càng ngày càng là nồng đậm. Nhìn kỹ trước mặt cái kia bị đông cứng thành một bộ tượng băng thi thể. Cuối cùng mới đưa tầm mắt chuyển đến cái kia thi thể trên mặt. Có huyền băng chi lực đóng băng, mặc dù quá khứ thật lâu, nhưng là địch kiêu gương mặt kia hay là sinh động như thật. Sau một khắc, đám người liền thấy Khang Nghiệp từ bao cổ tay bên trong lấy ra một tờ chân dung. So sánh, a, tiểu tử kia là ai a? Vậy mà xác nhận 4 cấp nhiệm vụ. Ngay tại Khang Nghiệp kiểm nghiệm địch kiêu thi thể thật giả thời điểm. Vây xem quân sĩ bên trong, không khỏi vang lên một trận nhỏ xíu tiếng nghị luận, chỉ bất quá đám bọn hắn đối với thiếu niên mặc áo trắng kia. Tất cả đều có chút lạ lâm ni, hắn gọi Diệp Băng. Là băng hoàng tiểu đội đội trưởng, nghe nói gia nhập Hàn Thiết Quân, mới khoảng 3 tháng. Một chút ban đầu ở nhiệm vụ này ghi chép gặp qua Diệp Băng quân sĩ lúc này giải thích. Bất quá khẩu khí kia bên trong, vẫn như cũ có một vòng nồng đậm không dám tin, nhất là đang nói đến, mới khoảng 3 tháng, mấy chữ thời điểm money, sách. Một cái mới gia nhập Hàn Thiết Quân 3 tháng tân binh đản tử. Liền dám xác nhận 4 cấp nhiệm vụ, cái kia đóng băng thi thể, không phải là ngụy tạo a, cũng không biết Diệp Băng lợi hại quân sĩ, trên mặt đều là không khỏi lộ ra một vòng cười nhạo. Vừa là đối băng hoàng tiểu đội cái tên này bất mãn, lại là đáy lòng một phần lòng ghen tị quấy phá. Nói thật, cô âm tiểu đội hoàn thành 4 cấp nhiệm vụ thì cũng thôi đi. Dù sao ân lập đội trưởng thực lực còn tại đó, nghĩ đến chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến bản mệnh băng lực cấp bậc. Tấn thăng làm đô thống đại nhân, có thể cái này vừa mới nhập quân khoảng 3 tháng tân binh đàn tử tính là thứ gì? Nếu là hắn đều có thể hoàn thành 4 cấp nhiệm vụ. Vậy bọn hắn những này gia nhập Hàn Thiết Quân hơn 1 năm thậm chí là mấy năm thời gian binh sĩ. Lại tính là cái gì? Chỉ bất quá lần này, những người này lời nói, đồng thời không có đạt được quá nhiều phụ họa, nhất là nghe nói qua lúc trước Diệp Băng quỷ dị giết chết Âm Dung sự tình người. Tầm mắt càng là không hề chớp mắt nhìn chằm chằm kiểm nghiệm thi thể Khang Nghiệp. Muốn biết một cái xác thực kết quả, nếu như cỗ thi thể kia là thật, vô luận băng hoàng tiểu đội là như thế nào hoàn thành cái này 4 cấp nhiệm vụ. Chỉ sợ đều sẽ thành Hàn Thiết Quân một cái truyền kỳ. Một cái xưa nay chưa từng có truyền kỳ, đúng là tam đoạn bản mệnh băng lực địch kiêu. Sau một hồi lâu, Khang Nghiệp rốt cục thu hồi ánh mắt của mình, sâu thở ra một hơi, hắn ý trong lời nói. Làm cho toàn bộ nhiệm vụ trong chướng, trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, nhất là vừa rồi miệng ra cười lạnh mỉa mai Diệp Băng tiểu đội mấy người. Sắc mặt càng trở nên một trận tái nhợt, bọn hắn tự hồ là muốn chạy ra nhiệm vụ này ghi chép. Có thể dưới chân lại là có chút không nghe sai khiến. Khang Nghiệp mà nói, bọn hắn đều là nghe được rõ ràng, cái kia không chỉ có riêng là giết người ác đồ địch kiêu. Mà lại là một cái hàng thật giá thật tam đoạn bản mệnh băng lực cường giả. Liền xem như một chút Hàn Thiết Quân đô thống đại nhân. Cũng bất quá mới tam đoạn bản mệnh băng lực đi, mà tại nhìn thấy những cái kia đô thống đại nhân thời điểm. Bọn hắn là liền thở mạnh cũng không dám một ngụ mà ni huống chi những cái kia gọi là băng hoàng. Tiểu đội đám gia hòa, hay là đánh chết tam đoạn bản mệnh băng lực cường giả người. Nếu là thật cùng bọn hắn so đo, chỉ sợ bọn họ tại trong Hàn Thiết Quân này, thật không có dũng khí ở lại nữa rồi. Đối với kết quả này, Diệp Băng đồng thời không có cái gì ngoài ý muốn. Lôi đình huyền băng băng phong chi lực, không chỉ có thể để thi thể vạn năm bất hủ, càng là có thể khóa lại hắn trước khi chết khí tức. Cho nên cái kia tam đoạn bản mệnh băng lực khí tức, căn bản là không thể gạt được Khang Nghiệp con mắt. Chính hắn bất quá mới nhị đoạn bản mệnh băng lực, trước mắt băng hoàng tiểu đội này có thể đánh giết tam đoạn bản mệnh lực địch kiêu. Chẳng phải là nói cũng có thể đánh giết chính mình. Các ngươi, kêu cái gì tiểu đội tới? Nghĩ tới chỗ này, Khang Nghiệp sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút lúng túng. Hàn Thiết Quân bên trong ra như thế một cái kinh khủng tiểu đội. Chính mình thậm chí ngay cả danh tự cũng không biết. Đây quả thực là thất trách à. Băng Hoàng tiểu đội, Diệp Băng sắc mặt không có nửa điểm biến hóa. Mà cái này tại lúc trước bị người coi như trò cười đến xem tiểu đội danh tự. Tại thời khắc này lại nói lúc đi ra, lòng của mọi người cảnh lại có chỗ khác biệt. Chính là Băng Hoàng tiểu đội các đội viên, cũng là ưỡn ngực ngẩng đầu. Mặc dù cái này bốn cấp nhiệm vụ chính là Diệp Băng một người hoàn thành. Thế nhưng cũng là bọn hắn Băng Hoàng tiểu đội đội trưởng A. Đến mức lúc trước đã cười nhạo Băng Hoàng tiểu đội những người kia. Nhất là kia cái gì Hồng Lưu tiểu đội trưởng Lưu Hồng. Càng là hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Không thấy được người chung quanh hắn. Đều vô ý thức cách hắn thật xa sao nhớ ngày đó Diệp Băng mang theo Nghiêm Phong bọn hắn lần thứ. Nhất đi vào nhiệm vụ ghi chép thời điểm. Chính là cái này Hồng Lưu tiểu đội trưởng Lưu Hồng. Cái thứ nhất nhảy ra. Nói bọn hắn không có tư cách có được Băng Hoàng tiểu đội cái tên này. Nhưng là hiện tại, một cái vang dội cái tát, phảng phất đem Liêu Hồng cho trực tiếp vỗ mộng, người ta thế nhưng là có thể hoàn thành bốn cấp nhiệm vụ. Đánh giết tam đoạn bản mệnh băng lực cường giả địch kiêu đội ngũ. Dạng này đội ngũ, kêu một tiếng Băng Hoàng tiểu đội, đây không phải là danh phù kỳ thực sao? Huyền băng đại lục, chung quy là thực lực phi tôn, làm thực lực của ngươi vượt qua chỗ khi có người. Liền xem như ngươi gọi băng thần, cũng không người nào dám phát ra chất vấn. Lúc trước Liêu Hồng dám nhảy ra khiêu khích, chỉ là bởi vì khi đó Băng Hoàng tiểu đội, căn bản không đáng chú ý thôi. Liền xem như đội trưởng Diệp Băng, cũng mới cửu đoạn đại băng lực. Dạng này tiểu đội, không phải ai cũng có thể dẫm một cái sao. Vậy mà lúc này giờ phút này, một cái bốn cấp nhiệm vụ hoàn thành. Một bộ tam đoạn bản mệnh băng lực cường giả thi thể. Liền xem như một chút Hàn Thiết Quân này binh sĩ không tin đó là Băng Hoàng tiểu đội tự mình hoàn thành, nhưng ít ra có thể khẳng định là, phía sau bọn hắn, có một vị đủ để đánh giết tam đoạn bản mệnh lực địch kiêu cường giả. Đây chính là Lưu Hồng bọn hắn những người này, rốt cuộc không hứng nổi cùng Băng Hoàng tiểu đội chống đỡ dũng khí nguyên nhân thực sự. Bởi vì cường giả như vậy, cho dù là chỉ duỗi ra một ngón tay, cũng đầy đủ đem bọn hắn toàn bộ tiểu đội cho nghiền chết. Hiện tại, có thể cho chúng ta hoàn thành nhiệm vụ quân công điểm tích lũy phần thưởng sao? Đối với bên cạnh tâm tư người, Diệp Băng lại làm sao lại đi quản, lấy hắn thực lực hôm nay, Liêu Hồng bực này mặt hàng, căn bản chính là duỗi duỗi tay chỉ sự tình. Hắn quan tâm nhất, hay là cái kia quân công điểm tích lũy? Đương nhiên, nghe được Diệp Băng tra hỏi, Khang Nghiệp không kịp suy nghĩ tiếp Băng Hoàng tiểu đội đến cùng là từ đâu mà xuất hiện. Lập tức không dám thất lễ, trực tiếp nhổ làm vật gì đó một cái. Tướng quân công điểm tích lũy chuyển đến Diệp Băng quân bài bên trong. Nhìn xem cái kia chỉnh một chút 5.000 số lượng, Băng Hoàng tiểu đội một mảnh vui mừng. Hết chương.